giờ là giờ Dậu, ở đây cách Tịch Dương tụ 1, góc truyện audio.com, đoạn xung quanh không có nhà nào, chúng ta trên cơ bản không có nguy hiểm, làm sao ta lại ở chỗ này? Tào Bằng từ từ tỉnh táo lại, đột nhiên nổi giận quát. Ta phải đi về tìm tỷ phu ta, tỷ phu của ngươi đã chết. Ngụy Diên ngẩng đầu, trên mặt trắng bệch vẫn còn dính vết máu đen. Đôi con ngươi lộ ra vẻ hết sức u ám, ánh sáng chiếu vào lộ ra vẻ ớn lạnh. Ngươi quay trở lại thì có thể làm được gì? Quay về chịu chết à? Nhưng ta phải đi về, tỷ phu của ta sẽ không chết. Tào Bằng nói, quay đầu muốn đi. Ngụy Diên cầm đao, khơi một cây than hất về phía Tào Bằng. Tào Bằng không kịp né tránh, bị cây than đập trúng người, té lăn ra đất. Ngươi định làm gì? Ta nghe lời Đặng Lễ Tòng sẽ phải chiếu cố quan tâm ngươi. Cho nên ta sẽ không để ngươi quay về chịu chết. Tào Bằng thoáng cái nổi giận. Hắn đứng lên, chỉ tay mắng Ngụy Diên. Ngươi thật là một kẻ nhát gan, luôn miệng nói cái gì là thủ túc chi tình, anh em như tay chân. Vậy mà ngươi lại có thể trơ mắt nhìn anh em mình bị giết, ngay cả dũng khí trở về cũng không có. Ngươi có đáng xưng danh nghĩa Dương Võ Binh không? Im miệng, Ngụy Diên bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát, chợt hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lầm rầm nói. Nghĩa Dương Võ Binh đã không còn nữa rồi, Tào Bằng rõ ràng nhìn thấy hai hàng nước mắt rơi xuống. Những vết máu đen trên mặt chảy cùng nước mắt lặng lẽ rơi giữa đống lửa. Hiểu rõ không thể làm, mà làm thì không khôn ngoan. Ngụy Diên vừa thoát chết có sợ gì? Đối với ngươi nếu đã chết rồi thì ai sẽ báo thù cho những anh em? Bọn họ chết không minh bạch, ta không thể cho họ chết không minh bạch. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tào Bằng. A Phúc, chúng ta đi đầu hàng Tào Công đi. Hả, chỉ có Tào Công mới có khả năng giúp chúng ta báo thù trả hận. Cũng chỉ có Tào Công mới có khả năng tạo áp lực cho Lưu Biểu, khiến hắn giao ra hoàng xạ. Trên mặt Ngụy Diên đột nhiên có một tia sáng chói lọi. Đúng, ta đi đầu hàng Tào Công. Hôm nay nói không chừng hắn sẽ xuất binh Kinh Châu. Đến lúc đó ta nguyện làm lính hầu, đạp phá Cửu Quận, lấy lại công đạo cho các anh em. A Phúc, ngươi đi cùng ta, chúng ta nương tựa vào Tào Tháo. Tìm Tào Tháo nương tựa, Ngụy Diên không phải là vẫn ngưỡng mộ Lưu Đại Thúc đã lâu, làm sao có thể đột nhiên nhờ cậy Tào Tháo. Đương nhiên lúc này danh tiếng của Lưu Đại Thúc không hiển hách, còn chưa có danh hiệu của Lưu Hoàng Thúc. Ảnh hưởng của hắn cũng giới hạn, khả năng Trác Quận bên kia cũng có chút nền móng, nhưng muốn nói đến việc dương danh thiên hạ thì dường như không đạt được. Ngược lại thì Tào Tháo thừa lệnh vua, hôm nay danh tiếng đang vang dội. Ngụy Diên nghĩ ra việc tìm đến Tào Tháo nương nhờ hình như cũng không tồi, nhưng Tào Bằng lại do dự. Hơn nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Diên nói khẽ. Ngụy đại ca, ta phải về nhà. Cách Chương.